Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ơn. Trong sâu thẳm khu rừng rậm rạp, hắn tìm một nơi hẻo lánh, trước tiên lấy ra hồ lô nhỏ hấp thụ linh khí, sau đó mới lấy cổ quyển do ma tử mang tới, cũng chính là bộ bí pháp tuyệt thiên ngũ hành, tĩnh tâm nghiên cứu, tạm gác lại ân oán. Bí thuật ma tử tặng hắn có cấp bậc rất cao, độn pháp ngũ hành, bên trong ghi chép quá nhiều, từ góc độ của võ tu mà nói, những thứ này đều là bàng môn tà đạo, nhưng pháp tu lại yêu thích, thực tế đã chứng minh, hai mạch pháp và võ bẩm sinh không thể tách rời. Hay, cái từ này, Triệu Vân đã nói rất nhiều lần. Độn pháp ngũ hành, hắn cũng thông hiểu không ít, chính vì có nền tảng, cộng thêm thiên phú yêu nghiệt, nên học rất nhanh. Bí pháp được ghi chép trong cổ quyển này, hắn đã nắm được tinh túy, điều thiếu sót là tu luyện. Không thể không nói, ma tử quả thực có thành ý, ngược lại là hắn, có vẻ không được lương thiện cho lắm. Không làm ngươi tàn phế đấy chứ. Triệu Vân lẩm bẩm, còn tranh thủ trong đầu tưởng tượng ra cảnh tượng đó. Sau đó, hắn còn tự mình tìm một lý do rõ ràng và độc đáo, ma tử chịu nổ. Thu lại suy nghĩ, hắn mới đứng dậy, trong lòng niệm pháp quyết, một tay bấm ấn. Lập tức, phong vân biến đổi, một con hỏa long gầm thét xông ra, chính là hỏa độn trong ngũ hành độn. Hắn trong nháy mắt thay đổi ấn quyết. Hỏa long gầm thét cũng theo đó biến đổi hình thái, hóa thành một con sư tử lửa, sư tử hùng dũng chạy trong rừng núi, trong lúc chạy, hóa thành một biển lửa, cuồn cuộn mãnh liệt. Không tệ. Triệu Vân cười, lại thay đổi ấn quyết. Biển lửa cuồn cuộn, sóng lửa dần tan, hóa thành một biển sấm sét, là hắn biến hỏa độn thành lôi độn, chỉ cần ấn quyết đủ nhanh, tinh thần lực đủ mạnh, liền có thể tùy ý biến hóa. Đây là hắn, nếu đổi lại là một võ tu bình thường, nhất định khó mà làm được, đây cũng là điều liên quan đến nội lực. Keng, keng, một biển sấm sét đang tàn phá, không lâu sau lại biến đổi hình thái, lần này hóa thành từng đạo phong nhận, tự mang theo tiếng kiếm minh, từng mảnh cổ thụ bị chém ngang thân, ngay cả những tảng đá cứng rắn, cũng trở nên yếu ớt như đậu phụ, bị cắt đôi dễ dàng. Cái gọi là ngũ hành độn pháp, nếu do hắn thi triển, mạnh nhất vẫn là phong độn, chỉ vì hắn là thuộc tính gió, đây là một loại căn cơ của hắn, còn các độn pháp khác, uy lực đương nhiên không thể sánh bằng phong độn mà thuộc tính chính của hắn sử dụng. Gầm. Keng, ong, vì hắn, rừng núi dưới trăng trở nên vô cùng náo động. Có lẽ hắn đã đắm chìm vào việc tham ngộ độn pháp, thậm chí quên mất mình đang ở đâu, khiến khu rừng xanh tươi này trở nên hỗn độn. Khi hắn dừng tay, đập vào mắt là một cảnh hoang tàn, quá nhiều cây cổ thụ bị cháy đen. Triệu Vân ho khan, dứt khoát đổi sang một chỗ khác. Vẫn là sâu trong rừng rậm, hắn an phận hơn nhiều, chuyên tâm thổ nạp, ban ngày còn có đại bỉ, tốt nhất nên phục hồi nhanh chóng, còn cả đồng lực của thiên nhãn. Đến giờ vẫn không dám dùng, phải luôn giữ ở trạng thái đỉnh phong, vì bất kỳ trận nào, hắn cũng có thể gặp phải yêu nghiệt Sở Vô Xương kia. Hắn an phận rồi, nhưng lại có kẻ không an phận. Đến nửa đêm, hậu sơn xuất hiện một luồng sát phạt ý, có thể nghe thấy tiếng gió vù vù, có thể nghe thấy chân nguyên dao động, hơn nữa là hai luồng, đang gây náo loạn trong rừng núi, tiếng cây cối gãy đổ không dứt bên tai. Ngươi có bệnh à? Ta trêu chọc gì ngươi? Tiếng mắng chửi nhanh chóng vang lên. Lăng Phi... Triệu Vân bỗng nhiên mở mắt, nghe ra là ai đang mắng chửi. Không nghĩ nhiều, hắn lập tức đứng dậy, men theo tiếng mắng chửi đuổi theo. Từ rất xa, hắn đã nhìn thấy Lăng Phi, cũng chính là tiểu hài tử tóc tím, một đường vừa lăn vừa bò. Hơn nữa dáng vẻ chật vật, trên người cũng có nhiều vết máu, đặc biệt ở vai trái, còn có một lỗ do ngón tay đâm xuyên. Máu tươi đang chảy ra, vừa nhìn đã biết, đã giao đấu với người khác một trận, lúc này đang bị truy sát. Nhìn lại kẻ đang truy sát Lăng Phi, vẫn là một người quen, Vệ Xuyên. Đúng vậy, chính là tên Vệ Xuyên đó, tay cầm thiên cương kiếm khí thế hùng hổ, chạy. Chạy đi đâu? Ngươi dám làm phản? Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, chỉ trong vài khoảnh khắc đã vọt tới. Vừa lúc Vệ Xuyên đại triển thần uy, một kiếm bá tuyệt đã chém về phía tiểu hài tử tóc tím. Triệu Vân đến vừa vặn, một chưởng vỗ ra. Vệ Xuyên trở tay không kịp, ăn trọn một chưởng. Có lẽ do đêm quá tối, hoặc thân pháp của Triệu Vân quá quỷ dị, đến mức hắn còn không nhìn rõ là ai, chỉ biết trưởng này đủ lực đạo, đánh cho hắn ho ra máu ồ ạt, bay ngang ra xa, đâm gãy hơn 10 cây đại thụ mới dừng lại, vừa chạm đất đã loạn choạng, còn chưa kịp thở dốc, há miệng lại phun ra một ngụm máu nữa. Cơ ngân, Lăng Phi cũng vừa nhìn ra là ai. Nửa đêm không ngủ, chạy đến đây làm gì? Triệu Vân vừa nói, một tay đặt lên vai Lăng Phi, rót vào một luồng chân nguyên ấm áp, tiêu trừ sát ý, nhân tiện còn giúp hắn trị thương. Ta đến hái linh dược. Lăng Phi lau vết máu bên khóe miệng. Nửa đêm hái linh dược ư? Triệu Vân nhướng mày. ban ngày không dám đến. Lăng Phi cười khan một tiếng, sợ bị đánh. Lời này khiến Triệu Vân tâm thần khẽ chấn động. Tiểu hài tử tóc tím bị triệu hồi về Thiên Tông, sư phụ lại chôn cất ở ma thổ, tạm gửi gắm dưới trướng tàng kinh cát, ngày tháng không dễ chịu chút nào. E rằng thường xuyên bị bắt nạt, cho dù hái linh dược cũng chỉ dám lén lút đến vào ban đêm, vì ban ngày rất dễ đụng phải các đệ tử khác, khó tránh khỏi những kẻ tìm chuyện. Là Cố Hữu ngày xưa, không khỏi có chút đau lòng. Thằng nhóc đó đã theo dõi ta mấy ngày rồi, Lăng Phi mắng, nửa đêm còn chạy đến chặn ta. Vừa nói đến thằng nhóc đó, Vệ Xuyên đã tới, cầm kiếm đến với sát ý lạnh băng. Trước đó chỉ lo truy sát Lăng Phi, hiển nhiên không nhận ra trong bóng tối còn có người, dưới sự bất ngờ, bị đánh lén một chưởng, sao có thể bỏ qua dễ dàng. Nhưng, khi nhìn thấy là Cơ Ngân, tên này lập tức co rúm lại. Vệ sư huynh, thật trùng hợp. Triệu Vân cười nhìn Vệ Xuyên. Chuyện của hai ta, không liên quan đến ngươi. Tránh ra. Vệ Xuyên quát lớn, ta chọc ghẹo ngươi lúc nào, thấy ta là đánh. Lăng Phi không phục mắng một tiếng. Thứ không có mắt, đánh thì đánh rồi. Vệ Xuyên lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, liền nghe thấy một tiếng tát vang dội. Kẻ bị tát là Vệ Xuyên, dây trước còn đang cười, dây này mặt đã bị đánh lệch. Cơ Ngân, ngươi. Bốp. Ngươi lại dám. Bốp. Ta chính là. Bốp. Đây là một cảnh tượng kỳ lạ. Mỗi khi Vệ Xuyên định lên tiếng, mỗi khi định ra oai, đều bị một cái tát cắt ngang. Người ra tay đương nhiên là Triệu Vân, Lăng Phi bị thương thảm đến vậy, vốn đã có lửa, còn dám lải nhải tự tìm ăn đòn. Sau một trận tát, cả thế giới đều yên tĩnh. Vệ Xuyên quỳ xuống, bị mấy cái tát đánh cho choáng váng. Triệu Vân rất tự giác, đã ngồi xổm xuống, tay chân thoăn thoắt lục soát khắp người Vệ Xuyên. Bất cứ thứ gì đáng giá, dù là ngọc bội hay mặt dây chuyền, thứ gì lấy được thì tuyệt đối không bỏ lại. Toàn bộ động tác đều cực kỳ thành thạo, vừa nhìn là biết, những trò trộm cắp vặt vãnh này hắn không ít lần làm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cái này không tốt lắm đâu. Lăng Phi vừa nói, cũng ngồi xổm xuống, cũng sắn tay áo lên. Tên này miệng nói hay, nhưng tay lại không ngừng nghỉ, cũng là một trận cướp sạch. Bọn họ vẫn coi như nương tay, chỉ cướp đoạt bảo bối, không làm hại tính mạng Vệ Xuyên. Đây là Hậu Sơn Thiên Tông, giết người rất dễ bị tra ra. Huống hồ, đây còn là thiếu chủ Dương Thiên Thế Gia. Về nhà, cướp sạch xong, hai người phủi mông bỏ đi. Còn về Vệ Xuyên, đã bị lột sạch, trên người chỉ còn lại một cái quần đùi hoa. Hơn nữa, còn bị trói ngũ hoa, bị treo lên cây cong. Từ khi tu đạo đến nay, đây hẳn là lần đầu tiên hắn bị treo cây. Cốt là để nói cho hắn biết đừng quá cuồng. Nếu không, mỗi ngày đều sẽ bị sét đánh. Về Tử Trúc Phong với ta đi. Khi ra khỏi Hậu Sơn, Triệu Vân hỏi tiểu hài tử tóc tím một tiếng. Như Lăng Phi và Xích Yên, ngay cả sư phụ chính thức cũng không có. Chẳng phải ngày ngày đều bị người ta bắt nạt sao? Chuyện đêm nay chính là một ví dụ rất tốt. Hái linh dược cũng phải nửa đêm lén lút đến, thật thảm hại biết bao. Đã là Cố Hữu của Vong Cổ Thành, hắn có trách nhiệm đưa tay giúp đỡ. Lão Huyền Sơn e là sẽ không thả người. Lăng Phi ho khan một tiếng. Ta tìm hắn nói chuyện. Triệu Vân cười nói, hai ngươi chỉ là tạm gửi ở tàng kinh các, không tính là đệ tử của hắn. Ta đã hỏi sư phụ rồi, trưởng lão nào muốn thu nhận hai ngươi, thì có thể đến tàng kinh các của hắn mà dẫn người đi. Sư phụ ngươi đồng ý ư? Lăng Phi thăm dò hỏi. Tính cách sư phụ ta vẫn khá tốt. Triệu Vân lại cười. Lời này không sai, Vân Yên trừ tật xấu mộng du ra thì mọi thứ đều khá tốt. Chủ yếu là rất bao che đệ tử, kẻ nào dám ức hiếp đệ tử Tử Trúc Phong, nàng ta sẽ nổi giận như lần Kim Huyền Trung vậy. Trời đã gần sáng. Hai người cùng nhau đến một tiểu viên. Đây là nơi ở của Lão Huyền Sơn. Nhìn từ xa, liền thấy bên ngoài tiểu viên chất đầy những chiếc bàn. Có cái bằng đá, có cái bằng sắt ròng, cũng có cái bằng thép ròng. Kẻ không biết còn tưởng nhà hắn là bán đồ nội thất chứ. Tại sao lại có nhiều bàn như vậy, chẳng phải là vì đại tỷ thí ngày hôm qua sao? Lần này ngươi mà thắng nữa, lão phu sẽ ăn hết bàn. Lời này, Triệu Vân vẫn còn nhớ như in, Lão Huyền Sơn gầm lên bá khí ngút trời. Thiên Tông lắm nhân tài, quay lại liền mang bàn đến cho hắn. Nhìn số lượng này, mỗi ngày ăn một cái, đủ hắn ăn cả năm. Lão đạo, Triệu Vân thăm dò gọi một tiếng. Không nghe thấy tiếng đáp lại, chỉ nghe tiếng ngáy trong phòng, như sấm rền. Triệu Vân hít sâu một hơi, cậy khe cửa sổ, ném vào trong một đạo bạo phù. Tiếng oành rất vang dội. Mái nhà đều rung lên ù một tiếng, suýt chút nữa bay mất. Lăng Phi nhìn mà khóe miệng giật giật. Xích Yên bị đánh thức, một bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Triệu Vân và Lăng Phi, không khỏi sững sờ. Cơ Ngân đúng là một nhân vật lớn, sáng sớm tinh mơ lại chạy đến đây. Xem ra, đạo bạo phù lúc nãy chính là tên này ném vào phòng. Cách gọi người dậy kiểu này thật bá đạo. Ai đó? Có bệnh à? tiếng chửi rủa lớn nhanh chóng vang lên. Lão Huyền Sơn mặc quần đùi lớn bước ra, trong tay còn cầm một thanh đao. Đang ngủ ngon lành, đột nhiên bị đánh thức, à không, đúng là bị nổ tung mà tỉnh giấc, chuyện này còn ra thể thống gì nữa. Thấy là Triệu Vân, tên này càng thêm tức giận. Vì cơ ngân, hắn thua đến nỗi chỉ còn lại quần đùi. Bái kiến trưởng lão. Tiểu tử, chán sống rồi à? Lão Huyền Sơn mặt mày tối sầm vô cùng. Triệu Vân cười hề hề, nhét qua một khối tinh thạch, tiền sửa nhà ta sẽ trả. Lại là tử lệ binh tinh. Lăng Phi và Sích Yên kinh ngạc một trận. Ngay cả hai người bọn họ còn nhận ra, Huyền Sơn sao lại không nhận ra. Hắn ném thanh đao đi, nắm lấy tử lệ binh tinh, nhìn ngó tứ phía. Đôi mắt già nua sáng rực, tuyệt đối không thể nhận lầm, đây chắc chắn là tử lệ binh tinh. Chỉ một khối nhỏ như vậy, 50 vạn cũng có người tranh nhau mua. Thứ này trên thị trường không có bán, là bảo bối có giá mà không có hàng. Tự nhiên mà có được một khối, lửa giận trong lòng lập tức tiêu tan hơn nửa. Hai người bọn họ là người của Tử Trúc Phong ta rồi. Khi lão Huyền Sơn đang nhìn tử lệ binh tinh, Triệu Vân đã quay người bỏ đi. Không phải một mình hắn đi, trước khi đi, còn một tay kéo Lăng Phi, một tay kéo Sích Yên. Đưa tử lệ binh tinh, không phải để sửa nhà đâu, là để cho chút lợi lộc, hai người này ta sẽ dẫn đi. Lăng Phi thì không sao, còn Sích Yên thì mặt mày ngơ ngác. Lão Huyền Sơn mới phản ứng lại, hóa ra nãy giờ là đến để đào góc tường, nói chính xác hơn là chạy đến để buôn bán người. Một khối tử lệ binh tinh, từ chỗ hắn mua đi hai người. Trên thực tế, cũng không thể nói là mua. Sích Yên và Lăng Phi chỉ là tạm gửi ở Tàng Kinh Các, không tính là đệ tử của hắn. Bên trên sớm đã có dặn dò, ai muốn thu nhận hai người bọn họ làm đồ đệ, đến Tàng Kinh Các dẫn người đi là được. Đương nhiên, hắn cũng có thể thu nhận, nhưng hắn không mấy sẵn lòng. Thứ nhất là Sích Yên và Lăng Phi thiên phú không mấy tốt, thứ hai là thân phận của hai người khá nhạy cảm, sau này không chừng sẽ bị liên lụy. Vì những lý do đó, hắn đến giờ vẫn chưa thu nhận, các trưởng lão khác, đa phần cũng đều có điều kiêng kỵ này. Đến mức, hai người đã đến mấy ngày rồi, cũng không thấy có trưởng lão nào đến nhận. Nay cơ ngân chạy đến, đa phần là ý của Vân Yên, trực tiếp dẫn đi là được, không cần cho chút lợi lộc nào. Cơ ngân tên này vẫn rất hiểu chuyện, còn nhét cho hắn một khối tử lệ binh tinh thật biết điều. Dẫn đi cũng tốt, Tử Trúc Phong là một nơi tốt. Tính cách của Vân Yên hắn rõ ràng, ít nhất sẽ không bạc đãi bọn họ, còn hắn thì... sống nửa đời người rồi, dường như có vài đạo lý vẫn chưa hiểu thấu đáo. Sáng sớm, ánh nắng ấm áp trải khắp Thiên Tông. Các đỉnh núi đều có đệ tử xuống núi, mặc đạo bào mới tinh. Đã có không ít người chạy đến hội trường, chờ đợi tân tông đại tỷ thí. Người của nội môn cũng đến không ít, từng nhóm 3-5 người. Ngay cả các đệ tử bế quan, sau khi nghe chuyện ngày hôm qua, cũng chạy đi hóng chuyện. Vân Yên sư thúc thật sự đồng ý sao? Câu này, Lăng Phi đã hỏi đi hỏi lại mấy lần trên đường. Sích Yên cũng vài lần liếc mắt. Nếu cơ ngân tự ý làm chủ, vậy hai người bọn họ lên đó chẳng phải rất lúng túng sao? Kể từ khi bị triệu hồi về, hai người bọn họ liền như đứa trẻ không có mẹ, cảm giác này thật sự không dễ chịu chút nào. Đồng ý, Triệu Vân cười. Ấy, kia chẳng phải Sích Yên và Lăng Phi sao? Đi theo cơ ngân, chẳng lẽ bị Tử Trúc Phong thu làm đệ tử rồi sao? Thân phận của hai người đó quá nhạy cảm, Vân Yên sư thúc lại không hề kiêng kỵ chút nào. Nếu trong tông môn lại có cuộc thanh trừng lớn, hai người này đa phần sẽ lại bị đuổi đi, vì chuyện đó mà các lão già trong tông môn rất tức giận. Lâu như vậy rồi, đa phần đã quên lãng. Trên đường gặp không ít đệ tử, thấy ba người liền chỉ trỏ. Khi nhìn Triệu Vân, ánh mắt của bọn họ đã khác rồi, khó che giấu được sự kiêng kỵ, cũng có kính sợ. Đây không phải tiểu tôm tép, đây là một yêu nghiệt thật sự, hắn có hậu thuẫn rất vững chắc. Triệu Vân không để ý, dẫn hai người một đường leo lên Tử Trúc Phong. Mục Thanh Hàn đã làm xong bữa sáng, cùng Vân Yên đã ngồi vào chỗ, hương cơm thơm ngào ngạt. Ngoài các nàng, còn có Linh Lung và Đào Tiên Tử, lại đến ăn trực, thấy Triệu Vân và bọn họ, bốn người đều nhướng mày, đặc biệt là Vân Yên, ánh mắt còn đặc biệt kỳ lạ. Nhận ra Sích Yên và Lăng Phi, sư phụ của họ đã chết, hai người bọn họ đến nay vẫn còn hiểm nghi mang tội. Sư phụ, con lại thay người thu nhận hai đồ đệ. Triệu Vân cười nói. Sích Yên và Lăng Phi thì không nói gì. Cũng không biết mở miệng thế nào, từ xa đã chắp tay hành lễ. Đồ đệ. Mục Thanh Hàn khẽ nhíu mày. Nàng biết nhiều hơn, cũng không biết nên nói gì, chỉ nhìn Vân Yên. Đào Tiên Tử là người ngoài cuộc, không có vẻ bề trên của tiền bối, thấy hai đứa nhỏ này vẫn khá thuận mắt. Linh Lung thấy vậy, không khỏi chợt hoài niệm. Nàng đã từng gặp Sích Yên và Lăng Phi, ở Vong Cổ Thành, ở Triệu Gia Vong Cổ Thành, đêm Triệu Vân phục sinh Phù Dung. Nàng, Lăng Phi, Sích Yên đều có mặt ở đó. Tính ra coi như là cố hữu, cũng không biết tiểu tử đó, giờ đang ở đâu, có còn ở Vong Cổ Thành hay không. Đã vào Tử Trúc Phong, thì là người của Tử Trúc Phong. Vân Yên mỉm cười, đã là do Cơ Ngân mang đến, nàng tự nhiên không bài xích. Còn về ba người bọn họ có quan hệ gì, có nguồn gốc ra sao, nàng không hỏi nhiều. Nói cho cùng, nàng vẫn tin tưởng Cơ Ngân. Đa đa tạ sư phụ. Xích Yên và Lăng Phi vội vàng hành lễ. Ngồi đi, ăn cơm. Vân Yên cười. Còn các chương sau, sẽ đăng muộn hơn một chút, xin chút ngân phiếu, bái tạ các vị đạo môn tiên hữu. Nhanh lên, nhanh lên. Vội cái gì, còn chưa bắt đầu mà. Chiếm một chỗ tốt đi, đại hí hôm nay nhất định đặc sắc. Sáng sớm, Thiên Tông đặc biệt náo nhiệt. Đệ tử các đỉnh đều đã ăn sáng sớm, kết bạn xuống núi. Nhìn từ trên trời xuống, đó chính là từng dòng suối nhỏ, tụ hội về hội trường đại tỷ Tân Tông. Không khí sôi nổi, nhìn thế nào cũng giống một sự kiện long trọng. Ai bảo đệ tử Tân Tông khóa này, có quá nhiều yêu nghiệt chứ, hậu sơn của Thiên Tông lại đặc biệt yên tĩnh. Nếu là ngày thường, hậu sơn nhất định sẽ có nhiều bóng người. Bởi vì hậu sơn có nhiều linh thảo, hơn nữa thiên địa linh khí dồi dào, là một nơi tốt để tu luyện. Hôm nay thì khác, mọi người đều đi xem Tân Tông đại tỷ rồi, thế mà chẳng có một ai chạy đến đây. Chính vì không có ai đến đây, nên Vệ Xuyên mới trông cô đơn lạc lõng. Đúng vậy, hắn còn đang treo lủng lẳng ở đó kìa, bị dây thừng trói chặt như bánh trưng, trong miệng còn bị ai đó nhét một chiếc tất thối. Giờ phút này, hắn đang theo từng cơn gió, lắc lư qua lại. Cũng không biết Triệu Vân đã cho hắn ăn thứ gì, ngủ dọn cả nửa đêm mà vẫn còn đang hôn mê. Không có ai đến hậu sơn hái linh dược, không có ai đến hậu sơn tu luyện, nên không ai phát hiện ra hắn. Càng không biết trên cái cây nghiêng nghiêng cổ thụ kia, còn đang treo một nhân tài, đặc biệt là cái quần đùi hoa, vô cùng chói mắt. Bữa sáng của Tử Trúc Phong vẫn rất ấm cúng. Ngày đầu tiên làm đệ tử Tử Trúc Phong, Xích Yên và Lăng Phi đều cảm thấy khá không quen. Sau mấy ngày này, hai người họ sớm đã có ý định rút lui. Cái gọi là ý định rút lui, chính là rời khỏi Thiên Tông, về lại gia tộc của mình, cũng đỡ phải chịu ánh mắt khinh bỉ ở đây. Nếu không phải Cơ Ngân, mấy ngày nay bọn họ phần lớn sẽ rời đi. Sau bữa cơm, Triệu Vân, Mục Thanh Hàn, Xích Yên và Lăng Phi đi trước. Đã là đồng môn Tử Trúc Phong rồi, sư phụ cũng đã gật đầu, Mục Thanh Hàn tự nhiên sẽ không bài xích. Theo thứ tự nhập Thiên Tông, Xích Yên và Lăng Phi là sư tỷ và sư huynh của nàng. Theo thứ tự nhập Tử Trúc Phong, nàng là đại sư tỷ. Tuy nhiên, bốn người đều không để ý những điều này, hòa thuận chung sống là tốt rồi, đây cũng là ý định ban đầu của Vân Yên. Đa tạ. Một câu của Xích Yên, chỉ Triệu Vân nghe thấy. Người một nhà, Triệu Vân cười cười. Ở Vong Cổ Thành đã là người một nhà, đến Thiên Tông cũng vẫn là người một nhà. Ê, dưới núi, đám nhân tài của Tô Vũ đã chờ sẵn. Thấy bốn người, hay nói đúng hơn là thấy Xích Yên và Lăng Phi, đều nhướng mày. Đều đeo ngọc bài Tử Trúc Phong, Vân Yên đã thu bọn họ làm đồ đệ sao? Bảo vệ họ chút nhé. Triệu Vân cười nói. Cứ giao cho ta. Man Đằng vỗ ngực, là một kẻ hào sảng, dường như đã quên chuyện Triệu Vân không giữ võ đức. Cái gọi là không đánh không quen, chính là nói về hai người bọn họ. Không khí hòa thuận, kết bạn mà đi. Ngươi, cứ ngồi trên vai ta đi. Ta sợ dẫm phải ngươi. Man Đằng cũng thật thú vị, một tay xách Lăng Phi, đặt lên vai mình. Trong đám người này, nổi bật nhất chính là hai người bọn họ. Một kẻ to con, một tên lùn tịt. Đặt Lăng Phi với Man Đằng cạnh nhau, hắn còn chưa cao bằng bắp chân của Man Đằng, quả thực rất dễ dẫm phải hắn. Lăng Phi tự nhiên vui vẻ, đỡ phải đi bộ. Vật hợp theo loài, người chia theo nhóm sao? Đệ tử qua lại khá đông, khi thấy đám người này, đều lộ vẻ thâm sâu. Thấy Xích Yên và Lăng Phi, còn có khá nhiều đệ tử không yên phận, muốn đến gây sự. Tuy nhiên, nghĩ lại thì thôi, không nói gì khác, chỉ nói riêng ba người trong số đó, Man Đằng to con rất đáng sợ, đi lại rất ngạo mạn, vô niệm đầu chọc nhỏ bé trông vô hại, nhưng đánh thì rất giỏi, còn nữa tên Cơ Ngân kia, đừng thấy hắn có một khuôn mặt phổ thông, căn bản là không biết giữ võ đức, nếu xông lên, sẽ bị đánh cho tàn phế nửa người. Có người bảo vệ thật tốt. Lăng Phi cảm động đến vậy. Ngày thường, hắn không dám ra ngoài. Đi đâu cũng có người gây sự, không đánh thì trong lòng ấm ức. Đánh thì lại không thắng nổi, chịu sao được cảnh bị hội đồng chứ. Bây giờ thì tốt rồi. Có đồng đội rồi, hơn nữa còn là đồng đội mạnh mẽ, không còn sợ bị người khác bắt nạt nữa. Hội trường, đã là biển người. Ngay cả trên sườn đồi nhỏ bên ngoài hội trường, thậm chí trên cành cây, cũng đều có bóng người ngồi xổm. Đại tỷ Tân Tông khóa này, quá là nóng sốt, ngoại môn cơ bản đều đến đầy đủ. Người của nội môn cũng đến một lượng lớn, chỗ ngồi rõ ràng không đủ. Sự xuất hiện của Triệu Vân và nhóm hắn nhận được sự chú ý đặc biệt. Đặc biệt là Triệu Vân, đi đến đâu cũng có chuyện về hắn, đã nổi tiếng khắp Thiên Tông. Vũ khí của ta cho ngươi mượn. Man Đằng vừa ngồi xuống, liền nhét lang nha bổng cho Triệu Vân. Cái này ngại quá. Triệu Vân miệng nói vậy, nhưng tay thì không rảnh rỗi, nhanh nhẹn tiếp nhận. Cây lăng nha bổng cỡ đại này, có thể to có thể nhỏ, dùng để đập người, vẫn rất dễ dùng. Hơn nữa, trong tay hắn, uy lực nhất định càng tăng, chỉ vì hắn nội tình thâm hậu, là man đằng không thể so bì. Không phải hắn khoa trương, chỉ cần một gậy của hắn đập xuống, e rằng trừ Sở Vô Xương ra, chẳng mấy ai có thể chịu nổi, Mặc Đao và Tiểu Vô Niệm cũng không ngoại lệ. Rút thăm mà chuẩn rồi, hai ngươi đừng gặp nhau nhé. Tô Vũ nhìn Triệu Vân, lại nhìn Tiểu Vô Niệm, người một nhà mà. Muốn đánh thì đánh cuối cùng, đừng nửa đường gây sự, thứ hạng khác nhau, phần thưởng cũng khác nhau, ta rất muốn đánh với hắn. Tiểu Vô Niệm chỉ nói sự thật. Đừng nghĩ dại. Triệu Vân nói ra, cũng là lời thật lòng. Cái phong thái này, sao mà còn hơi chói mắt vậy? Kiếm Nam xoa xoa mắt. Trong lúc nói chuyện, càng nhiều người vào sân, Mặc Đao, Liễu Như Nguyệt, Hàn Tuyết, Bát Nhã, đều là tâm điểm chú ý của vạn người. Khi đi ngang qua Triệu Vân, đều sẽ liếc mắt nhìn. Đặc biệt là Bát Nhã, gò má đến giờ vẫn tái nhợt, đại Phật bị đập tan, chịu phản vệ mạnh như vậy, đại tỷ hôm nay, e rằng không thể phát huy chiến lực đỉnh phong. Triệu Vân thần sắc đạm mạc. Nếu không phải đại tỷ, thứ bị đập tan có lẽ không phải đại Phật mà là Bát Nhã rồi. Các ngươi nhập tử trúc phong rồi à? Thanh Giao khi đi ngang qua, kinh ngạc nhìn Xích Yên và Lăng Phi, nàng từng gặp bọn họ ở Vong Cổ Thành, nàng cũng từng tìm sư phụ mình để xin thu đồ đệ. Nào ngờ, Lạc Hà không dễ nói chuyện như Vân Yên, nàng cũng không có quyền lên tiếng cao như vậy, nên không thành công. Xích Yên cười, Lăng Phi cũng cười. Khá tốt. Thanh Giao mỉm cười duyên dáng. Vào tử trúc phong rồi, thì không ai dám bắt nạt, có cơ ngân bảo vệ, ai dám bắt nạt chứ? Người chốt hạ đến rồi. Tô Vũ nói một câu, người hắn nói tự nhiên là Sở Vô Xương, vầng hào quang của nàng mới là chói mắt nhất, khoảnh khắc nàng bước vào sân, liền thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Nam đệ tử ngưỡng mộ, nữ đệ tử thì nhan sắc tối sầm. Các trưởng lão thì vẻ mặt mãn nguyện, thiên chi kiêu nữ mà. Vị này, sẽ là người vượt qua Xích Diễm nữ soái, cũng là yêu nghiệt nghịch thiên cùng thời có thể sánh ngang với Hồng Uyên và Hồng Tước, tiền đồ vô hạn. Ngô Huyền Thông khi bước vào, vẫn duỗi vai uốn lưng, cũng không nói lời thừa, một bước leo lên đài chiến. Hắn trước tiên nuốt một ngụm rượu, súc miệng, rồi hắng giọng, sau đó bắt đầu hô lớn. Lời hắn vừa dứt, toàn trường tĩnh lặng. Bảy người còn lại, lần lượt lên đài chiến. Sở Vô Xương khá tùy ý, tốc độ cũng nhanh nhất. Nàng phẩy tay một tấm ngọc bài, còn chưa kịp nhìn, đã treo lên tường, chớp mắt liền quay về chỗ ngồi. Nàng là thiên chi kiêu nữ, có tư bản kiêu ngạo, bảy tấm ngọc bài, nhanh chóng được treo lên, bảng đối chiến rõ ràng trong nháy mắt. Tiểu Vô Niệm được miễn vòng, cơ ngân đối Liễu Như Nguyệt, Sở Vô Xương đối Hàn Tuyết, Mặc Đao đối Bát Nhã. Triệu Vân liếc nhìn một cái, không có biểu cảm gì thay đổi, thu mắt liền xuống đài. Mặc Đao chưa xuống đài, Bát Nhã cũng chưa xuống đài, trận đầu tiên chính là bọn họ. Bát Nhã e rằng sẽ thua, tự tin chút đi, bỏ chữ e rằng đi, nàng ta nhất định sẽ thua. Đại Phật bị đập tan, chịu phản vệ mạnh như vậy, không thể phát huy chiến lực đỉnh phong. Còn chưa khai chiến, tiếng bàn tán đã nổi lên, không ai nhìn tốt Bát Nhã. Quả thực, ngay cả Triệu Vân cũng vậy. Bát Nhã ở trạng thái đỉnh phong, còn chưa chắc đã thắng được Mặc Đao, huống hồ giờ trạng thái không ổn, lại không có đại Phật hỗ trợ, trận chiến này không có chút hồi hộp nào. Khai chiến, Ngô Huyền Thông để lại một lời, liền như quỷ mị lùi lại, nhường chỗ. Chưa kịp đứng vững, liền nghe thấy Phật âm. Là chú ngữ của Bát Nhã, hơn nữa là đại bi chú, tịnh thế chú và diệt thế chú cùng lúc tung ra. Trạng thái của nàng không giả, nhưng uy lực cũng không còn mạnh mẽ như trước. Pháp này, vô dụng với ta. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mặc Đao nhàn nhạt nói một tiếng, từng sông pha chiến trường, từng thấy núi sắc biển máu, tâm trí đã kiên cố như sắt thép, chú ngữ không thể quấy nhiễu tâm thần hắn. Cho dù Bát Nhã ở trạng thái đỉnh phong, hắn cũng không sợ. Một đao của hắn, cuồng liệt vô song, đao mang năm trượng bá khí ngút trời. Bát Nhã khẽ nhíu mày, mũi chân chạm đất, bay người lùi lại, không dám cứng đối cứng với bá đao. Trong lúc lùi lại, nàng phất tay tung ra một mảng, là Phật gia niệm lực, kèm theo âm thanh hồng trung đại lữ, tạo thành biển niệm lực, trong chớp mắt nhấn chìm Mặc Đao. Mặc Đao khá mạnh mẽ, lấy tinh thần lực hóa thành đao, một kích chém vỡ. Bát Nhã khẽ rên một tiếng, lùi lại một bước, khóe miệng còn vương một vệt máu tươi. Nàng thi triển cấm pháp, mi tâm khắc ra Phật văn, chiến lực trong nháy mắt đạt đỉnh phong. Chiến đấu với Mặc Đao, cần phải phát huy toàn bộ chiến lực, ngay cả như vậy, cũng chưa chắc đã thắng được đối phương. Ba chú ngữ và niệm lực trở thành đồ trang trí, nàng đã thua một nửa. Bổ thiên trảm. Mặc Đao một bước nhảy lên, vung đao chính là tuyệt kỹ thành danh. Bát Nhã không kịp tránh né, chỉ đành cứng đối cứng. Nàng đứng vững tại chỗ, hai tay theo đó kết ấn, một tôn kim Phật tọa thiền bảo vệ lấy nàng. Mặc đao một kiếm chém xuống, như chém vào sắt đá, bá đao rung lên bần bật, Bát Nhã còn thảm hơn hắn, chịu đựng bổ thiên trảm, kim Phật rực rỡ lập tức tan biến. Thủ quyết của nàng lại biến đổi, đại ấn chữ vạn từ trên trời giáng xuống. Mặc đao vung đao xông lên, một đao chém vỡ chữ vạn, lại có dư uy trọng thương Bát Nhã. Bát Nhã khẽ quát, dùng Phật quang hóa thành Phật tháp, bao phủ lấy mặc đao. Nào ngờ, không thể giam cầm. Là khí thế của mặc đao quá cuồng bá, một đao mạnh mẽ chém vỡ. Bát Nhã tay cầm Phật kiếm sát tới, kiếm uy vô song, tiếng keng keng vang lên theo đó, một người cầm đao một người cầm kiếm, chiến đấu kịch liệt. Không khó để thấy, Bát Nhã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Không có gì hồi hộp. Trần Huyền lão vuốt vuốt râu. Các trưởng lão có mặt, cơ bản đều như vậy, Bát Nhã đang cố gắng chống đỡ, nhìn một cái là thấy. Sau khi nhìn đài chiến, các trưởng lão lại nhìn Triệu Vân. Sở dĩ Bát Nhã không thể phát huy chiến lực đỉnh phong, đều là do cơ ngân ban tặng. Vết thương bình thường, cho dù là bị đánh tàn phế, cũng có thể dùng linh dược khôi phục, nhưng đại Phật bị đập tan, phản phệ này không phải chuyện đùa, không có 10 ngày nửa tháng, thì không thể hồi phục. Không có thời gian hồi phục, đối mặt với mặc đao, chắc chắn sẽ thua. Cũng nhìn Triệu Vân, còn có sư phụ của Bát Nhã. Ánh mắt của nàng, không mấy thiện lành, vì ngươi đồ nhi của ta bị thương thảm đến thế. Vì nàng ta bao nhiêu người vô tội đã mất mạng, nếu không phải cảnh tượng không thích hợp, Triệu Vân nhất định sẽ đáp trả. Hắn đã nương tay rồi, nếu ở bên ngoài, nếu chỉ có hắn và Bát Nhã, thì sẽ không đơn giản là đập tan đại Phật nữa, hắn sẽ đem Bát Nhã cũng tiễn thẳng lên Tây Thiên gặp Phật Tổ. Núi sau Thiên Tông yên tĩnh, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng như vậy. Là tên Vệ Xuyên kia, vẫn còn treo ở đó sao? Muốn giải thoát, nhưng đan điền bị phong bế, muốn kêu người, nhưng miệng bị bịt kín. Hắn chỉ biết giãy giụa kịch liệt, như chiếc đu quay, lắc lư qua lại. Trong mắt hắn, vẫn còn rưng rưng nước mắt. Cũng chẳng biết là do ấm ức, hay do mùi tất thối nhét trong miệng quá nồng mà bị sộc. Tốt. So với núi sau, phía khán đài đủ náo nhiệt. Tiếng reo hò vang trời lở đất, từng đợt át lấy nhau. Trên đài chiến đấu như lửa cháy ngút trời, bên dưới hò hét khí thế ngất trời. Xứng đáng với đại tràng diện này, không phải là thịnh hội, nhưng còn hơn cả thịnh hội. Nhìn cục diện chiến đấu, đã là một bên áp đảo. Bát Nhã triệt để yếu thế, khó chống đỡ công kích, liên tục thổ huyết. Ngược lại mặc đao, chiến ý bùng cháy như lửa. Bá đao trong tay cũng được nhuộm khí thế, rung lên ầm ầm. Sắp thua rồi. Mục Thanh Hàn khẽ nói một tiếng. Bá đao, phách thiên trảm. Lời nàng vừa dứt, liền nghe mặc đao quát lớn một tiếng, thi triển đại chiêu. Đã là đại chiêu, thì không phải là phách thiên trảm thông thường có thể sánh được, đao mang dài đến 10 trượng. Bát Nhã miễn cưỡng thi triển cấm thuật, toàn thân Phật quang phổ chiếu, chữ Phật vây quanh thân. Vậy mà ngưng tụ ra một tôn Bồ Tát tướng, cũng như kim Phật trước đó. Tọa thiền xuống, tuy là hư ảo, nhưng lại bao phủ toàn thân nàng. Bá đao một chém xuống, trực tiếp chém nát Bồ Tát tướng. Có lẽ đao uy quá mạnh, phá nát Bồ Tát tướng, cũng không dừng lại, một đường chém xuống, cho đến khi đao mang cách Bát Nhã chỉ ba tấc, mới đột ngột dừng lại, là mặc đao đã lưu thủ, nếu chém tiếp, Bát Nhã chắc chắn sẽ chết. Ta thua rồi. Bát Nhã tự giễu cười một tiếng. Một câu nói đã nói hôm qua, hôm nay nàng lại nói thêm một lần. Mặc đao lịch sự đáp lại một câu, thu đao xuống đài, vẫn là kẻ kiệm lời, ngồi đó liền nhắm mắt dưỡng thần, cố gắng khôi phục chân nguyên hao tổn, tiếp theo, sẽ còn có những trận đại chiến thảm liệt hơn. Bát Nhã thở dài một tiếng, liền xuống đài. Trận chiến đầu tiên hôm nay, cũng là trận chiến cuối cùng, nàng là người đầu tiên bị loại, không còn cơ hội phục sinh. Tuyệt vời! Phía dưới tiếng kinh ngạc khá nhiều, là kinh ngạc mặc đao, cũng là kinh ngạc Bát Nhã. Nữ tử Phật gia. Dù không thể phát huy chiến lực đỉnh phong, vẫn có nội tình đáng sợ. Nói đến mặc đao, không thấy hắn dùng các loại bí thuật lặt vặt, chỉ một thanh bá đao, anh dũng vô song. Có thể chiến thắng hắn không? Mục Thanh Hàn nhìn Triệu Vân. Cũng được. Triệu Vân đáp lại hàm xúc, trừ Sở Vô Xương, ai lên cũng không dễ đối phó. Câu cũng được của hắn, khiến Mục Thanh Hàn khẽ ho một tiếng. Xem kìa, tiểu sư đệ nhà nàng, đến giờ vẫn chưa dùng hết toàn lực đâu. Sở Vô Xương, Hàn Tuyết, lên đài. Ngô Huyền Thông cất tiếng cao vút, đã cho Sở Vô Xương đủ thể diện. Hàn Tuyết một bước lên đài, khí chất âm hàn. Man Đằng nhìn thấy, không khỏi rùng mình. Dương Phong nhìn thấy, cũng toàn thân không tự nhiên, thực sự sợ hãi hàn ý âm băng. Sở Vô Xương như tiên nữ hạ phàm, nhẹ nhàng đáp xuống. Nàng, mới là người được chú ý nhất, ánh mắt toàn trường cơ bản đều đổ dồn vào nàng. Thậm chí, Hàn Tuyết cũng là yêu nghiệt, nhưng cả khí thế lẫn vẻ đẹp đều hoàn toàn lép vế. Trong mắt Hàn Tuyết, tràn đầy kiêng kỵ. Mạnh như tiểu vô niệm, cũng bị áp đảo xuất trận, đến cuối cùng vẫn không lay chuyển được Sở Vô Xương. Nàng ta phần lớn cũng khó lòng. Thiên chi kiêu nữ của Sở gia, thực sự là thâm bất khả trắc, đến nay vẫn chưa thấy nàng động đến nội tình sao? Mặc dù vậy, nàng vẫn muốn chiến đấu trận này. Chủ yếu là muốn xem, nàng và Sở Vô Xương rốt cuộc cách biệt bao xa. Chiến đài tàn tạ, khí âm hàn hoành hành, lại từng tấc kết thành băng. Không chỉ đóng băng, mà còn mang theo lực hút, bất kể là ai, phàm thân ở trên hàn băng, đó chính là sân nhà của nàng. Đáng tiếc, pháp này đối với Sở Vô Xương vô dụng, chưa thấy Sở Vô Xương động, đã thấy ngũ sắc quang lóe lên, thấy dị sắc phun trào, chiến đài vừa kết thành hàn băng, lại từng tấc mất đi hàn ý, từng tầng băng vụn, vậy mà đều hóa thành hư vô. Hàn Tuyết khẽ quát một tiếng, vung kiếm chỉ thẳng Sở Vô Xương. Lập tức, một loạt băng nhận xuất hiện, số lượng nhiều đến mức khiến người ta tê dại ra đầu. Mỗi mũi đều toát ra hàn quang bốn phía, tiếng kiếm minh cũng chói tai, có thể thấy uy lực mạnh đến mức nào, dính một đòn, cũng có thể bị chém nát. Kỳ lạ là, băng nhận đến cách Sở Vô Xương một trượng, liền đột ngột dừng lại. Hoặc nói cách khác, là Sở Vô Xương đã khiến chúng dừng lại. Dừng lại một thoáng, từng đạo băng nhận, vậy mà đều chuyển hướng mũi nhọn, chém về phía Hàn Tuyết. Sao lại thế này? Hàn Tuyết khẽ nhíu mày xinh đẹp. Đó là băng nhận của nàng, sao lại quay ngược về chém nàng? Nàng không biết nguyên do, vung kiếm múa may, cố gắng chống đỡ những băng nhận chém tới. Tiếng va chạm keng keng rõ ràng, từng đốm lửa băng lạnh lẽo bắn ra, vô cùng chói mắt, khiến nhiều đệ tử phải dụi mắt. Nàng là vạn pháp bất xâm. Mục Thanh Hàn hít sâu một hơi. Không có gì là vạn pháp bất xâm thực sự. Triệu Vân nhàn nhạt nói, hắn biết vì sao băng nhận lại quay ngược chém tới, là do Sở Vô Xương đã vô hình dùng thủy độn xâm thực hàn băng, từ đó mới khống chế được. Tiểu sư đệ đúng là quá tự tin. Mục Thanh Hàn lắc đầu cười, đợi đến khi thực sự đối đầu với nàng, mới biết nàng rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Các đệ tử có mặt ở đây, không một ai có thể phá vỡ phòng ngự của nàng. Cũng bao gồm ta sao? Triệu Vân cười nói. Cũng bao gồm ngươi. Cái đó khó nói lắm. Triệu Vân cười một tiếng. Vẫn là câu nói đó, hắn rất biết đánh. Nếu đến cả phòng ngự còn không phá được, thì đánh đấm gì nữa? Mạnh quá. Lại là câu nói này, vang vọng khắp toàn trường. Có quá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhiều đệ tử, hôm nay mới đến xem đại chiến, đối với chiến lực của Sở Vô Xương, kinh ngạc đến cực điểm. Chỉ nghe qua lời đồn về nàng, đồn đại rất thần bí, nay được chứng kiến, quả nhiên không phải hư danh. Trong tiếng bàn tán, Hàn Tuyết đã dọn sạch băng nhận, thi triển bí pháp phong cấm. Theo lời nàng dứt, có bốn cột băng trồi lên khỏi mặt đất, dựng ở bốn phương đông tây nam bắc của Sở Vô Xương. Mỗi cột băng đều có khắc phù văn băng cổ xưa, lại có thêm hàn băng phù văn kết nối với nhau, ngưng tụ thành xiềng xích băng lạnh, nối liền bốn cột băng, tạo thành một nhà tù, nhốt Sở Vô Xương vào trong. Trong ngục băng khí lạnh cuồn cuộn, lại có cả lôi điện băng giá lóe lên. Thân thể mềm mại của Sở Vô Xương, từng tấc kết thành hàn băng. Cảnh tượng này, khiến những người có mặt đều ngồi thẳng dậy, Hàn Tuyết đây là muốn phản công. Sự thật chứng minh, bọn họ đã nghĩ quá nhiều. Sở Vô Xương tuy chưa động, nhưng lại thấy ngũ sắc quang cháo mở ra, phá nát nhà tù băng. Hàn Tuyết rên khẽ, lùi lại mấy bước. Chưa đợi nàng đứng vững thân hình, một đạo ngũ sắc kiếm khí liền ập tới. Hàn Tuyết vội vàng niệm quyết, trước người ngưng tụ ra từng đạo hàn băng thuẫn bài. Nhưng, ngũ sắc kiếm khí quá mạnh, những cái gọi là thuẫn bài của nàng đều yếu ớt như giấy trắng. Hàn Tuyết quát nhẹ một tiếng, vung kiếm chém ra, ngũ sắc kiếm khí chấn động một cái, lại hóa thành năm đạo, mỗi đạo một màu, tự mình công kích. Cảnh tượng này, Hàn Tuyết đã thấy hôm qua, tự biết sự quỷ dị của nó, lại múa động băng kiếm, đại chiến kiếm khí. Cái kiếm khí ngũ sắc kia, làm sao mà ra được vậy? Man Đằng gãi đầu, nhìn sang những người bên cạnh, hy vọng có ai đó giải thích cho hắn. Nàng có 5 loại thuộc tính. Kiếm Nam cuối cùng cũng nói ra một câu đứng đắn. 5 loại. Hiếu Chiến như gã to con, cũng phải kinh ngạc, chắc chắn là 5 loại. Tô Vũ ung dung nói, ngũ sắc kiếm khí, chính là sự dung hợp của 5 loại lực lượng, uy lực tàn phá kinh người, như nội tình của hai chúng ta, một đạo thôi cũng chưa chắc đã đỡ nổi. Cộp, Man Đằng nuốt nước bọt ừng ực, sợ hãi đến không thể sợ hơn được nữa. Tiểu Vô Niệm bất đắc dĩ lắc đầu, đã từng chiến một trận với Sở Vô Xương, tự biết sự lợi hại của nàng. Là loại thuộc tính gì vậy? Triệu Vân lẩm bẩm, vẫn còn ở đó nghiên cứu. Sở Vô Xương có 5 loại thuộc tính, rất nhiều người đều biết. Thủy, Mộc, Phong 3 thuộc tính, nhiều người cũng biết. Điều duy nhất không biết là loại thuộc tính thứ 4 và thứ 5. Theo lời Trần Huyền Lão, trừ Hồng Uyên, Hồng Tước, Sở Lam 3 người bọn họ, những người từng thấy 2 loại thuộc tính kia của nàng, phần lớn đều đã chết. Hàn Tuyết lại khẽ quát một tiếng, một kiếm quét ngang năm đạo kiếm khí. Vì thế, nàng cũng phải trả giá thảm khốc, băng kiếm bay ngang ra ngoài. Trên người cũng có thêm những vết kiếm đạo, mỗi vết kiếm đều vương vấn ngũ sắc quang, tiêu diệt tinh khí của nàng, cực kỳ quỷ dị. Ngược lại Sở Vô Xương, vẫn thướt tha đứng đó. Đại chiến đến giờ, vẫn chưa thấy nàng động đậy nửa phần. Hàn Tuyết trong lòng mặc niệm, thi triển âm băng cấm pháp, khí thế lại lên đến đỉnh phong. Lại một lần nữa, nàng ngưng tụ ra một đôi cánh băng, giang cánh bay cao, bay vào tầng trời. Cảnh tượng này, khán giả đã thấy hai lần rồi. Hàn Tuyết sắp thi triển đại chiêu, rất nhanh sẽ có một trường pháp từ trên trời giáng xuống. Thiên pháp, lăng tiêu băng ấn. Như khán giả dự đoán, Hàn Tuyết đã thi triển đại chiêu. Một bàn tay ngọc khổng lồ trong suốt từ trên trời giáng xuống, nơi ngọc thủ đi qua, không khí và linh lực đang lưu chuyển đều kết thành băng vụn. Nửa bầu trời bị sương giá bao phủ, có ánh sáng lung linh lóe lên. Một trường này mạnh hay không mạnh thế nhân không biết, nhưng cảnh tượng lại vô cùng rực rỡ. Sở Vô Xương còn không thèm nhìn, chỉ phóng ra một đạo ngũ sắc kiếm khí. Kiếm khí vang vọng như tiếng kiếm minh, như một đạo kinh hồng, bắn vào bầu trời, dễ dàng phá vỡ lăng tiêu băng ấn. Dù vậy, kiếm uy vẫn mạnh mẽ như thế, lại phân thành hai, chém đứt hai cánh của Hàn Tuyết. Huyết quang trên bầu trời, đỏ tươi vô cùng. Đương nhiên là Hàn Tuyết đã bại, như một con diều đứt dây, từ trên trời rơi xuống. Sư phụ của nàng đã đứng dậy, thi triển lực lượng mềm mại, đỡ nàng ổn định lại. Ta thua rồi. Hàn Tuyết cũng tự giễu cười một tiếng, một trận chiến thua thảm hại. Từ đầu đến cuối, nàng vẫn chưa phá vỡ được phòng ngự của Sở Vô Xương, thậm chí, còn không thể tiếp cận thân thể Sở Vô Xương, càng đừng nói là lay chuyển nàng. Khoảng cách giữa nàng và Sở Vô Xương, dường như chính là một trời một vực. Nàng không có cơ hội phục sinh, một trận chiến kết thúc tại đây, thân Sở Vô Xương như quỷ mị, khi khán giả hoàn hồn lại, nàng đã an tọa, đã nhắm mắt dưỡng thần. Ngũ sắc quang tuy đã thu vào trong cơ thể, nhưng lại có một loại quang huy vô hình, chiếu rọi khắp toàn trường. Mạnh, quá mạnh rồi. Các đệ tử chân truyền từ nội môn đến, đều suýt xoa không ngớt. Đệ tử mới nhập tông khóa này, quả thực không phải người thường. Cháu gái của nữ soái quá đáng sợ, năm loại thuộc tính đó, bao nhiêu năm mới xuất hiện một người. Đến nay, vẫn hiếm ai biết hai loại thuộc tính còn lại là gì, phần lớn là rất hiếm gặp, đã hiếm gặp thì sát thương lực hẳn là cực kỳ khủng bố. Ít chọc nàng ta, kẻo mất mạng. Các trưởng lão nội môn đều đưa ra lời cảnh cáo này cho đệ tử nhà mình. Kẻ ngốc mới đi chọc nàng ta. Các đệ tử khẽ ho một tiếng. Cơ Ngân, Liễu Như Nguyệt, lên đài. Ngô Huyền Thông ngáp một cái, lại gọi người. Hễ có Cơ Ngân, giọng hắn tất sẽ cao vút. Sẽ là một trận chiến thú vị đây. Khán giả chợt hứng thú hẳn lên, đặc biệt là người của nội môn, đều muốn xem cảnh giới chân linh tên Cơ Ngân kia. Liệu có thực sự mạnh đến thế không? Có thể quật ngã đại Phật, người bình thường sao làm được, nhưng hắn lại làm được. Không ít người liếc mắt nhìn, là Vân Phượng và Vân Yên. Cặp chị em song sinh, là đệ tử của họ sắp lên đài để so tài cao thấp. Mục Thanh Hàn trước đó đã bại. Chỉ là không biết, Cơ Ngân liệu có thể gỡ lại một ván không? Dưới sự chú ý của vạn người, Liễu Như Nguyệt khẽ đáp xuống. Thân hình thiên linh chi thể của nàng vẫn vô cùng yêu kiều. Khói mây bao quanh, khắp người còn phát ra luồng sáng kỳ dị. Đắm chìm trong đó, nàng cũng tự mang theo một loại ý cảnh như mơ như ảo, tựa như tiên tử trong mộng cảnh. Triệu Vân lên đài, khi chạm đất phát ra một tiếng ầm, so với Liễu Như Nguyệt, hắn liền có vẻ bình thường hơn nhiều, mặc trang phục tố y, toàn thân không thấy chút hào quang nào, chẳng có gì đặc biệt, cộng thêm gương mặt đại trà kia, thật sự bình thường không thể bình thường hơn. Chính là hắn đánh bại Bát Nhã sao? Đệ tử nội môn cực kỳ hoài nghi, chẳng có gì khác biệt cả. Các trưởng lão đều im lặng không nói. Người từng xem Triệu Vân đại chiến cũng đều im lặng đối đãi. Người tưởng chừng bình thường, thật ra lại rất ghê gớm. Hắn là người phong mang nội liễm, tĩnh như xử nữ, nhưng một khi bộc phát còn hung mãnh hơn cả sư tử đực. Cảnh tượng trên võ đài, đáng để kỷ niệm. Đây hẳn là lần đối đầu thực sự đầu tiên giữa Triệu Vân và Liễu Như Nguyệt. Hắn biết nàng là Liễu Như Nguyệt. Nàng lại không biết đối thủ là Triệu Vân. Từng suýt trở thành phu thê, phần lớn sẽ không nghĩ đến có một ngày này lại gặp nhau trên võ đài. Hai ngôi sao sáng chói nhất của vong cổ thành sẽ vào hôm nay phân định cao thấp. Vân Phượng nghiêng mắt nhìn thoáng qua Vân Yên, đôi mắt Vân Yên tĩnh lặng như giếng cổ, chẳng có chút biến đổi cảm xúc nào. Điểm này Triệu Vân rất giống với nàng, ngay cả là vị hôn thê từng có cũng không khiến tâm cảnh của hắn gợn lên chút sóng nào. Chuyện quá khứ đã là quá khứ, hắn chỉ biết vợ mình tên là Liễu Như Tâm. Ai yếu ai mạnh, hẳn là thiên linh chi thể, huyết mạch vẫn rất bá đạo. Bát Nhã còn bại, nàng ấy cũng khó mà thắng. Vẫn chưa khai chiến, dưới khán đài tiếng nghị luận đã vang lên, phần lớn là đánh giá cục diện trận chiến. Các trưởng lão thích đặt cược, lần này đều ngoan ngoãn, hoặc là hết tiền, hoặc là tin vào điều xui xẻo, phàm là trận chiến có cơ ngân tham gia, vẫn là không đặt cược thì tốt hơn, bọn họ bát tự thật sự không hợp. Người ta liệu có từng gặp nhau ở đâu đó không? Liễu Như Nguyệt khẽ mở đôi môi mỏng, lại hỏi vấn đề này. Chưa từng gặp. Triệu Vân đáp một câu nhàn nhạt, ai hỏi cũng là câu này. Một lời đối thoại đơn giản, Liễu Như Nguyệt một tay kết ấn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Theo ấn quyết định hình, vô số cánh hoa bay lả tả khắp trời, mỗi đóa đều nhuộm ánh dáng chiều, rực rỡ muôn màu. Các nữ đệ tử nhìn thấy, đôi mắt đẹp mê ly, chỉ vì cảnh tượng đó thật sự quá xinh đẹp, tâm thần đều hoảng hốt. Nữ tử thích hoa, quả nhiên không sai, còn các nam tử Hán thì chẳng có cảm giác gì. Tỉnh dậy, đó là ảo thuật. Kiếm Nam vỗ vỗ Chiêu Tuyết, Chiêu Tuyết thân hình mềm mại run lên, lúc này mới tỉnh lại từ ảo cảnh. Quá nhiều đệ tử đều như vậy, khi nhìn lại võ đài, đều thêm một phần kiêng dè, ảo thuật của thiên linh chi thể quả nhiên không phải là hư danh. Trên đài, vẫn như cũ vô số cánh hoa bay lượn khắp trời. Những cánh hoa hư ảo, tự mang theo một loại ma lực hư ảo. Cảnh tượng như thế này, nhìn thêm một cái, đều có thể bị nhiễu loạn tâm trí, khó lòng đề phòng. Nhìn Triệu Vân, như một pho tượng sừng sững không động đậy, trúng chiêu rồi sao? Man Đằng thử dò hỏi. Niệm lực của Phật gia còn không lay chuyển được hắn, ảo thuật không có tác dụng với hắn. Tô Vũ nói. Quả thật, không có tác dụng mấy. Nhìn Triệu Vân đôi mắt thâm thúy, ánh mắt thanh tịnh, đâu có giống người trúng ảo thuật. Vẫn chưa xong. Liễu Như Nguyệt nhàn nhạt nói, ấn quyết lại biến đổi. Lập tức, vô số cánh hoa bay lượn khắp trời đều phát ra ánh sáng lạnh lẽo, thêm vào ý vị sát phạt. Từng cánh hoa đó, trong lúc bay lượn, run rẩy phát ra tiếng keng keng, tựa như tiếng kiếm sát phạt kêu, thậm chí vô số cánh hoa khắp trời, đã biến thành mưa kiếm khắp trời, từ giữa không trung chém về phía Triệu Vân. Triệu Vân không động đậy, nhưng lại thấy cuồng phong gào thét, là phong độn, biến thành một cơn bão. Cái gì mà cánh hoa, cái gì mà tiếng kiếm kêu, đều bị xoáy nát bươm. Ảo thuật vô dụng với hắn, mưa kiếm khắp trời cũng không thể đến gần người hắn, hoặc có thể nói, Liễu Như Nguyệt đạo hạnh không đủ, không thể phá vỡ phòng ngự của hắn, nếu do Sở Vô Xương thi triển, thì sẽ khác. Huyền Pháp, Thiên Linh Cấm Phong. Liễu Như Nguyệt khẽ quát một tiếng, lại một lần nữa biến đổi ấn quyết, bầu trời run lên, bốn cột sáng từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp cắm xuống võ đài. Có những chuỗi phù văn bay vút, đan sen múa lượn, kết nối các cột sáng. Pháp này khá giống với băng lao trước đó của Hàn Tuyết. Lúc này Triệu Vân đã bị nhốt vào trong lao. Cảnh tượng trong lao cũng không giống lắm với bên ngoài, có sương mù mờ ảo. Triệu Vân liền bá đạo dứt khoát, một chưởng đánh thủng một lỗ trên lồng giam, mạnh mẽ bước ra. Huyền Pháp, Thiên Linh Kính, Liễu Như Nguyệt nhàn nhạt nói, một kiếm vẽ ra, phác họa ra một mặt gương. Là mặt gương hư ảo, hào quang lấp lánh. Bên trong không chiếu ra hình người, nhưng lại có ánh sáng bùng nổ bắn ra. Không phải ánh sáng thông thường, mỗi đạo đều chói mắt như ánh mặt trời. Hơn nữa, đều mang theo lực xuyên thấu cực mạnh. Các đệ tử phía dưới nhìn thấy, trong lòng giật mình, cái này nếu chiếu chúng, sẽ bị bắn thành tổ ong. Rầm, keng, loảng xoảng, ánh sáng thiên linh kính dù mạnh, nhưng không phá vỡ được phòng ngự của Triệu Vân. Chỉ là trên khải giáp chân nguyên hộ thể của hắn bắn ra từng đốm lửa. Đừng nói là Liễu Như Nguyệt. Ngay cả đệ tử nội môn cũng nhíu mày, phòng ngự của tên này cũng quá mạnh rồi. Triệu Vân ngưng tụ một đạo kiếm khí, một kiếm đâm xuyên thiên linh kính. Liễu Như Nguyệt lập tức bay lùi về sau, vung kiếm phá tan đạo kiếm khí đó. Trong cùng một khoảnh khắc, nàng lại một tay kết ấn quyết, một đạo cực quang từ trên trời giáng xuống, rung động ong ong, trực tiếp chém xuống. Khán giả lại một trận kinh hãi, đạo cực quang kia, lực xuyên thấu có thể nói là phá hủy mọi thứ. Đòn này miễn cưỡng coi được. Triệu Vân nhàn nhạt nói trong lòng. Hắn không thèm nhìn, chỉ một bước đạp ra, liền nhẹ nhàng tránh thoát. Cực quang lập tức hạ xuống, đánh ra một cái lỗ trên võ đài. Nói chính xác hơn, là đánh ra một cái giếng, cái lỗ đó rất nhanh liền có nước trong phun trào. Ực, Man Đằng nhìn thấy, nuốt nước bọt ừng ực. Những người khác xung quanh đều không khỏi một trận kinh hãi, nếu bị cực quang đánh trúng, nhất định sẽ bị một kích xuyên thủng. Ngay cả Vô Niệm cũng lộ ra một chút kiêng dè, kim trung hộ thể của hắn, e rằng cũng không đỡ nổi. Ối chà! Còn nữa sao? Kiếm Nam kinh hô một tiếng, khán giả cũng đều ngẩng đầu, có đến mấy chục đạo cực quang ngưng tụ, sắp sửa chém xuống. Có thể nhận thua không? Liễu Như Nguyệt nhàn nhạt nói. Ý nghĩa trong lời nói của nàng vẫn rất rõ ràng, lúc này nhận thua, sẽ không có chuyện gì. Nếu không nhận thua, đợi mấy chục đạo cực quang này chém xuống, thì không phải ta có thể khống chế được nữa. Trong đó bất kỳ một đạo nào đánh chúng, đều có thể lấy mạng ngươi, đây không phải chuyện đùa. Bằng pháp này liền muốn đánh bại ta. Triệu Vân nhàn nhạt nói một tiếng. Đã vậy, tiếp chiêu. Liễu Như Nguyệt quát khẽ một tiếng, ấn quyết theo đó định hình. Ong, ong. Mấy chục đạo cực quang đồng loạt thẳng tắp hạ xuống. Ánh sáng vẫn rất chói mắt, uy lực mà mỗi đạo cực quang mang theo cũng vô cùng đáng sợ, còn mạnh hơn cả Phách Thiên Trảm. Như lời Liễu Như Nguyệt nói, bất kỳ một đạo nào đánh trúng đều có thể lấy mạng. Triệu Vân ngay cả nhìn cũng không nhìn, nhưng thấy một ngón tay trong không trung vẽ ra một đạo hồ quang màu tím, là huyền hoàng chi khí, quấn quanh đầu ngón tay hắn, một đạo hồ quang liền mấy chục đạo cực quang, chém đứt ngang lưng. Cái gì mà uy lực cực mạnh, cái gì mà hủy diệt mọi thứ, sau khi bị chém đứt, đều mất đi uy thế vốn có, vẫn chưa thực sự chém xuống, liền nổ tung thành một vệt sáng giữa không trung, sau đó tan biến theo gió. Đây, khán giả kinh ngạc, đó là bí thuật gì? Liễu Như Nguyệt thì lùi lại một bước, cực quang kết nối với thân thể nàng, không cẩn thận bị phản phệ. Người kinh ngạc nhất vẫn là nàng. Đạo hồ quang màu tím kia, rốt cuộc là cái gì, sao lại mạnh đến thế? Đánh xong rồi à? Triệu Vân hờ hứng nói. Liễu Như Nguyệt không nói, nhưng hàng mày Thanh Tú lại khẽ nhíu. Thật sự đối đầu với cơ ngân, nàng mới biết được sự quỷ dị của tên chân linh cảnh đó. Cho đến nay, vẫn chưa thấy cơ ngân động đến nội tình, thậm chí ngay cả bí thuật cũng hiếm khi dùng. Thật sự là sâu không lường được như vậy sao? Với tu vi và sức chiến đấu của nàng, đánh hơn 10 hiệp mà lại không làm đối thủ bị thương chút nào. Sự im lặng của nàng cũng là sự im lặng của những người có mặt. Đặc biệt là người trong nội môn, ai nấy đều cau mày chặt. Trước đó nghe nói thì còn chưa tin, giờ khắc này thì thật sự tin rồi. Rõ ràng chỉ là chân linh cảnh, vì sao lại mạnh đến thế? Hơn nữa trên người còn phủ một lớp màn bí ẩn, đừng nói là các đệ tử, ngay cả những trưởng lão địa tàng đỉnh phong cũng không thể nhìn thấu. Vén một lớp màn bí ẩn lên, đằng sau lại là một lớp khác. Một chân linh cảnh bé nhỏ rốt cuộc giấu bao nhiêu bí mật, người ngoại môn đã sớm quen cũng không nhìn thấu được. Chỉ biết tiểu võ tu tên cơ ngân kia đáng sợ hơn họ tưởng tượng rất nhiều, đến nay vẫn hiếm khi động đến nội tình và bí pháp, quả thật là giấu mình rất kỹ. Sao có thể chứ? Hàng mày Thanh Tú của Vân Phượng nhíu sâu nhất. Đồ nhi của nàng đường đường là thiên linh chi thể, lại bó tay với một chân linh cảnh. Lại một lần nữa, Vân Phượng liếc mắt nhìn Vân Yên. Nàng thật sự đã xem thường cơ ngân, cũng đánh giá thấp Vân Yên. Tầm nhìn của muội muội nàng từ khi nào lại trở nên cao đến thế? Thật sự có tuệ nhãn như đuốc, một kỳ tài ngàn năm có một như vậy lại bị muội ấy phát hiện. Điểm này nàng thật sự đã oan cho Vân Yên rồi. Thân là sư phụ, nàng cũng là người bị giấu trong màn, hết lần này đến lần khác ngạc nhiên, hết lần này đến lần khác chấn động, ngay cả đến giờ phút này cũng không hiểu rõ đồ nhi của mình. Ngày ấy sở dĩ thu nhận cơ ngân không phải vì cơ ngân khác biệt, mà là nàng tin tưởng vô điều kiện Xích Diễm nữ soái. Sự thật cũng chứng minh, người mà Sở Lam nhìn chúng quả nhiên là một yêu nghiệt nghịch thiên. Ngươi đánh xong rồi, đổi ta. Triệu Vân một bước đạp nát đài chiến đấu, ba hai khoảnh khắc đã vọt tới, một trưởng vỗ xuống. Liễu Như Nguyệt chợt tỉnh, vội vàng ứng phó, ngọc thủ khắc họa phù văn cũng là một trưởng. Một kích cứng đối cứng, lập tức thấy máu bắn, là thiên linh chi thể phun máu, bị Triệu Vân một trưởng đánh bay ngang. Triệu Vân như hình với bóng, chân nguyên tràn ra giữa lòng bàn tay và ngón tay, trong lúc bay ngược, Liễu Như Nguyệt vung tay, một kiếm vạch ra một vòng sáng, nhốt Triệu Vân vào trong đó, vòng sáng có lực ràng buộc cực mạnh, tuy nhiên, đối với Triệu Vân mà nói, chỉ là một vật trang trí, một đạo kiếm khí nhẹ nhàng chém tan. Liễu Như Nguyệt ổn định thân hình, chuyển từ thủ sang công, một kiếm quán trường hồng, Triệu Vân vươn tay, không lệch không nghiêng nắm lấy mũi kiếm, mặc cho chân nguyên của Liễu Như Nguyệt cuồn cuộn thế nào, cũng khó mà đâm vào nửa tấc, uy kiếm vốn sắc bén bá đạo cũng bị hóa giải sạch sẽ, chỉ nghe thiên linh kiếm rung lên, kiếm khí bắn ra từ đó, hỗn loạn không chịu nổi, hoặc bị ép vào thân kiếm, hoặc bị chấn nát thành tro bụi. Liễu Như Nguyệt khẽ quát một tiếng, trong đôi mắt đẹp trong veo, chém ra một đạo kiếm mang. Triệu Vân không động, chân nguyên tràn ra từ giữa trán, tạo thành một tấm thuẫn giáp nhỏ, cứng rắn chống đỡ đạo kiếm mang này. Cùng một khắc, lòng bàn tay hắn dùng sức, chấn cho thiên linh kiếm rung lên. Liễu Như Nguyệt khẽ rên một tiếng, cũng chịu lực phản chấn, lùi lại mấy bước. Triệu Vân như quỷ mị, áp sát đến trước người nàng, một trưởng như đao bổ xuống từ trên trời. Liễu Như Nguyệt thi triển cấm pháp, cưỡng ép né tránh, vung kiếm chém ra một mảnh kiếm khí, nhưng lại không làm gì được Triệu Vân. Từng đạo kiếm khí chém vào chân nguyên hộ thể của Triệu Vân, chỉ tóe ra từng đốm lửa. Rầm, keng, đinh, tiếng kim loại va chạm, tiếng kiếm reo, tiếng ầm ầm xen lẫn, vang vọng khắp đài chiến đấu. Cũng vang vọng khắp hội trường, hai người như hai cái bóng đen, khó mà bắt được hình dáng thật, mỗi lần đối kháng, đều có những đám lửa rực rỡ. Không khó để thấy, Liễu Như Nguyệt hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Nhìn Triệu Vân, nội liễm trầm ổn, toàn thân trên dưới không thấy một chút chật vật. Đây là áp đảo liên tục mà. Tô Vũ tắc lưỡi một tiếng. Đại Phật của Bát Nhã còn bị đánh nát, thiên linh chi thể cũng chẳng đáng kể. Kiếm Nam nói, Hắn vẫn chưa dùng toàn lực, vô niệm lẩm bẩm, yêu nghiệt tự có nhãn quang của yêu nghiệt, nhìn thấy khá rõ ràng, chỉ là không biết Triệu Vân hiện giờ dùng là mấy thành sức chiến đấu. Hắn đang thầm cầu nguyện trận tiếp theo đối đầu với Cơ Ngân, rất muốn biết Cơ Ngân rốt cuộc mạnh đến mức nào. Thằng nhóc tốt. Trần Huyền lão hít sâu một hơi. Ta rất biết đánh. Câu nói này, Triệu Vân đã nói với hắn không chỉ một lần. Hắn không tin lắm, giờ đây tận mắt chứng kiến. Thực sự tin rồi, trách gì hắn lại thua, đáng đời hắn thua. Triệu Vân đã sớm nói cho hắn đáp án rồi, cố tình hắn lại không tin chứ. Không tin thì phải trả giá, một đường đặt cược một đường thua. Làm chủ sòng bạc mà hắn lại thua đến khuynh gia bại sản. Những người như hắn, tại hiện trường còn rất nhiều, có đệ tử cũng có trưởng lão. Chính vì không coi trọng Cơ Ngân, nên mới lần nào cũng đặt cược Cơ Ngân. Càng đặt cược càng tức, càng đặt cược càng thua thảm. Đến cuối cùng, mới biết tên kia thật sự rất mạnh rất đáng sợ. Nhìn khắp một lượt đám đệ tử mới nhập tông này, e rằng chỉ có Cơ Ngân mới có tư cách tranh tài cao thấp với Sở Vô Xương. Buổi tụ tập ở Ngọc Tâm Đình ngày đó, thằng nhóc kia thật sự không hề khoác lác. Hắn thật sự có cái nội tình đó để khiêu chiến Sở Vô Xương. Nữ soái à? Bọn ta sai rồi. Tiếng thở dài vang lên thành một mảnh. Sự thật đã nhiều lần chứng minh, tầm nhìn của bọn họ thật sự không bằng Sở Lam. Cũng trách gì bọn họ đến giờ vẫn là địa tàng đỉnh phong, không thể tiến vào chuẩn thiên, chỉ riêng cái tầm nhìn này đã không được rồi. Giữa những tiếng bàn tán, Liễu Như Nguyệt lại một lần nữa phun máu. Lại, vì sao lại nói lại? E rằng từ khi khai chiến đến nay, từ đầu đến cuối đều là nàng bị đập cho tơi bời. Thân thể yểu điệu thướt tha, nhuốm đầy máu tươi, nhìn đối thủ của nàng, đừng nói là vết thương, ngay cả một chút chật vật cũng không có. Người rất mạnh. Liễu Như Nguyệt khẽ hé đôi môi. Triệu Vân không nói, hoạt động cổ tay, có phải nên ném người rồi không? Chỉ nghe một tiếng ong ong, Liễu Như Nguyệt lại dùng cấm thuật, cũng là một đạo phù văn cổ xưa, khắc vào giữa trán nàng, hẳn là cấm thuật chuyên thuộc thiên linh. Theo phù văn khắc họa, 3000 sợi tóc xanh của nàng, từng lọn hóa thành trắng xóa, thiên linh chi lực cuồn cuộn, trong một khoảnh khắc nào đó, quanh thân còn có dị tượng diễn hóa, có dị sắc phun trào, mà khí huyết và uy thế của nàng, cũng chính vào khoảnh khắc đó, lại leo lên một đỉnh phong khác, có vầng sáng rực rỡ lan tỏa, người thường chạm vào, như tắm gió xuân, mà người có huyết mạch đặc thù, lại cảm thấy áp lực bội phần, một chiêu phân thắng bại. Liễu Như Nguyệt khẽ nói một tiếng, một bước đạp ra, như một đạo cực quang thẳng vọt lên trời cao. Oa chật, nàng ấy cũng biết bay sao? Man Đằng lại như tên nhà quê, ngẩng cái đầu to lên kêu ầm ĩ, mấy nữ yêu nghiệt này đều muốn lên trời dạo một vòng sao? Tô Vũ ngẩng đầu vuốt cằm, như Bát Nhã, như Hàn Tuyết, khi phóng đại chiêu đều là bay vút lên trời, thiên linh chi thể hiển nhiên cũng là thao tác này. Thật đúng là phong thái tốt, những người có mặt đều ngẩng đầu lên, Liễu Như Nguyệt lọt vào mắt họ, quang hoa tràn ngập, như tiên tử sóng biếc, mộng ảo yêu kiều, từng sợi khói mây rủ xuống, nhuộm cả bầu trời bao la thành màn sương màu sắc rực rỡ. Ta đã xem thường ngươi rồi. Triệu Vân lẩm bẩm, không cần nhìn cũng biết đòn tiếp theo của Liễu Như Nguyệt, sức sát thương cực mạnh. Huyền pháp, cực diệt thiên linh. Liễu Như Nguyệt khẽ quát một tiếng, hai ngón tay khép lại, từ trên trời chỉ xuống. Sau đó, liền nghe thấy tiếng kiếm reo vang vọng trời cao, là một đạo kiếm mang màu xanh, từ trên trời bắn xuống, khắc dấu cực diệt cấm pháp, dung hợp lực lượng thiên linh huyết mạch, khí thế mạnh mẽ. Còn hơn hẳn cực quang trước đó, mang theo kiếm uy hủy diệt vạn vật, khiến phong vân biến sắc, ánh mặt trời cũng ảm đạm đi nhiều. Mạnh thật, kín đáo như mặc đao, cũng có một thoáng mở mắt. Đạo cực diệt thiên linh của Liễu Như Nguyệt này, chút nào không yếu hơn bá đao phách thiên trảm của hắn. Mạnh thật, Bát Nhã đang chữa thương, cũng khẽ lẩm bẩm một tiếng, một kiếm đáng sợ như vậy, dù là đại Phật của nàng đỡ lấy, cũng sẽ bị trọng thương đi. Cũng đầy vẻ kiêng kỵ, còn có Hàn Tuyết, cho dù lăng tiêu băng ấn của nàng gặp phải cực diệt thiên linh cũng sẽ bị một kiếm xuyên thủng đi. Kim trung hộ thể của ngươi có chịu nổi không? Kiếm nam nhìn vô niệm nhỏ. Khó đấy. Vô niệm ho khan một tiếng. Một kích này có thể xẻ đôi ta ra. Man Đằng há miệng cười. Tiểu sư đệ, Mục Thanh Hàn đã đứng dậy, gọi một tiếng. Lúc này xuống đài, vẫn chưa muộn, thật sự phải đợi kiếm mang hạ xuống. Ngay cả Liễu Như Nguyệt là người thi pháp, cũng không thể khống chế được. Mang theo lực khóa chặt sao? Triệu Vân chỉ ngẩng đầu nhìn trời, đòn này chắc chắn sẽ trúng. Đã không tránh được, chỉ có thể cứng đối cứng. Triệu Vân vừa nói, vừa siết chặt nắm đấm, chân nguyên tràn ra giữa các ngón tay, dồn hết sức mạnh vào lòng bàn tay. Tên kia không phải muốn tay không cứng đối cứng chứ, thấy hắn như vậy, hầu hết các đệ tử có mặt đều vô thức đứng dậy. Lúc này, ngay cả các trưởng lão cũng nhướng mày, tay không cứng đối cứng cực diệt thiên linh, đúng là tìm chết mà. Đến đây, giữa lúc vạn người kinh ngạc, Triệu Vân một bước đạp ra, một quyền nghịch thiên oanh lên. Rắc, tiếng này, trong trẻo mà cũng chấn động. là kiếm mang vỡ vụn, Cơ Ngân một quyền đánh nát nó. Chỉ vậy thôi, quyền uy còn dư ba cuộn trào lên trời, Liễu Như Nguyệt đang kinh ngạc tột độ, tại chỗ bị ảnh hưởng, bước chân không vững, như một cánh diều đứt dây, từ trên trời cao rơi xuống, trong lúc rơi, toàn thân linh quang tiêu tan hết, chân nguyên cạn kiệt, không còn thân hình yểu điệu nữa. Thế này cũng quá. Cả trường đều kinh ngạc, không thể tin nổi nhìn Triệu Vân. Khoảnh khắc này, Cơ Ngân trong mắt bọn họ, bóng lưng còn cao ngạo hơn cả bia đá, đặc biệt chói mắt, tay không đối đầu đó, lại một quyền đánh tan kiếm mang của Cực Diệt Thiên Linh, sức mạnh của hắn đáng sợ đến mức nào, có phải là sức mạnh mà chân linh cảnh nên có, phải biết, Liễu Như Nguyệt chính là huyền dương cảnh đấy. Một quyền. Vừa nãy còn gọi tiểu sư đệ là Mục Thanh Hàn, khoảnh khắc này đột nhiên nuốt nước bọt, lại là nàng nghĩ nhiều rồi, lại đánh giá thấp Cơ Ngân rồi, thật sự đáng sợ đến mức không tưởng. Sự chấn động của nàng, cũng là sự chấn động của Vân Yên. Ngay từ khoảnh khắc Cực Diệt Thiên Linh hạ xuống, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị cứu viện, cuối cùng thì, nàng cũng đã nghĩ nhiều rồi, tiểu đồ nhi nhà nàng, hoàn toàn có thể trụ vững cục diện. Nguyệt Nhi, Vân Phượng đã rời khỏi chỗ ngồi, đã thi triển lực lượng mềm mại. Liễu Như Nguyệt vững vàng đáp đất, khóe miệng không ngừng tràn máu, ánh mắt nhìn Triệu Vân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đều thay đổi, sự kiêu ngạo của nàng bị đả kích chưa từng có. Thiên linh chi thể đó, lại thua một tên chân linh cảnh, cũng không biết là nàng đã đánh giá quá cao bản thân, hay đánh giá quá thấp Cơ Ngân, thua thảm hại. Ta thua rồi. Thiên chi kiêu nữ lần đầu tiên cúi đầu. Cực Diệt Thiên Linh, tận dụng hết huyết mạch chi lực. Triệu Vân không nhìn Liễu Như Nguyệt, đã xoay người xuống đài, trong miệng còn lẩm bẩm. Uy lực một kích này của Liễu Như Nguyệt, vẫn rất bá đạo. Bí thuật Cực Diệt Thiên Linh, hắn vẫn rất hiếm có. Rõ ràng có thể kết thúc trận chiến trong vài hiệp, nhưng lại đánh mấy chục hiệp, nguyên nhân chính là ở đây, hắn đang lén học bí thuật, bề ngoài là đang chiến đấu, nhưng thật ra lại nhất tâm nhị dụng, luôn luôn diễn hóa bí pháp, hoặc có thể nói, hắn lên đài vốn không phải để đánh nhau, mà là để lén học bí pháp. Kỹ năng nhiều không áp lực lên người, những bí pháp lén học được, đều là dùng để đối phó Sở Vô Xương. Như Cực Diệt Thiên Linh, nếu pháp này được lĩnh ngộ thấu đáo, đủ khiến Sở Vô Xương phải khó chịu một phen rồi. Kê Ngân thắng. Ngô Huyền Thông hô lớn một tiếng, vang vọng nửa thiên tông. Tiếng hô này, hắn là từ tận đáy lòng, nhìn thần sắc Triệu Vân cũng cực kỳ chấn động, trước có Phật gia Bát Nhã, sau có thiên linh chi thể, đệ tử yêu nghiệt bậc nhất, tên này lại đánh bại thêm một người nữa. Tên nhóc, ăn gian rồi phải không? Triệu Vân vừa ngồi xuống, Tô Vũ và bọn họ đã vây lại. Bọn người này cứ léo nhéo không ngừng, tiếng tặc lưỡi suýt xoa liên tục vang lên. Khiêm tốn chút. Triệu Vân trầm ngâm nói. Không biết có ăn gian không, nhưng sự ngầu trong khoảnh khắc này đã đạt đến đỉnh điểm. Bất kể đệ tử hay trưởng lão, nhìn hắn đều như nhìn quái vật. Dốc hết sức đánh bại Liễu Như Nguyệt thì không nói làm gì. Đáng sợ là tên này dường như còn chưa dốc toàn lực. Điều này thật sự quá đáng sợ. Bên này, Vân Phượng cũng dẫn Liễu Như Nguyệt xuống đài. Không khó để thấy, gương mặt trắng bệch của Liễu Như Nguyệt ửng đỏ đến nóng bừng. Mới mấy trận trước, nàng còn với thái độ khá kiêu ngạo nói với Kê Ngân rằng, tốt nhất ngươi hãy cầu nguyện đừng gặp ta trên chiến đài. Mới một hai ngày thôi, nàng đã bị vào mặt chát chúa. Cái gọi là thái độ cao ngạo của nàng, trước mặt thực lực tuyệt đối, chỉ là một trò cười. Mặt nàng nóng bừng, mặt Vân Phượng còn nóng hơn. Còn nhớ khi Triệu Vân mới đến Thiên Tông ngày đầu tiên, nàng còn đặc biệt đến Tử Trúc Phong một chuyến, lời lẽ chẳng hề che giấu, suýt nữa thì nói thẳng là phế vật. Vậy mà chỉ nửa tháng thôi, kẻ phế vật mà nàng nhận định lại là một kỳ tài ngàn năm có một, ngay cả đệ tử mà nàng dốc lòng bồi dưỡng cũng bại thảm hại. Đây, dường như cũng là bị vào mặt, và còn là bị vào chát chúa nữa. Nhìn lại muội muội Vân Yên, rồi nghĩ về những hành động mà nàng ta đã làm, hóa ra, nàng ta mới là kẻ mù mắt, đáng buồn cười là đến tận giờ nàng ta mới hay biết. Tử Trúc Phong đã gỡ lại một ván rồi. Trần Huyền Lão vuốt râu, vốn tưởng hai đệ tử Tử Trúc Phong sẽ bị thiên linh chi thể áp đảo hoàn toàn, nhưng bây giờ xem ra, Mộ Thanh Hàn không chống đỡ nổi, còn tiểu sư đệ lại có thể giữ vững cục diện. May mà lần này không cược. Lão Huyền Sơn ho khan một tiếng. Ngô Huyền Thông trên đài, cho đến rất nhiều lão gia hỏa có mặt tại đó, cũng đều ho khan một tiếng. Cược đi, cược rồi vẫn cứ thua. Người được trông đợi là thiên linh chi thể Liễu Như Nguyệt, không thua mới lạ. Hôm nay còn đấu không? Man Đằng hỏi một tiếng. Đấu. Ngô Huyền Thông rót một ngụm rượu uống. Đấu thì vẫn phải đấu, nhưng phải cho mấy người kia phục hồi đã. Như Liễu Như Nguyệt, chân nguyên đã cạn kiệt, cần thời gian điều dưỡng. Còn tên Kê Ngân kia, hắn hoàn toàn không lo lắng, tên đó từ đầu đến cuối, cũng chẳng dùng bao nhiêu chân nguyên. Một chữ, đợi, những người có mặt tại đây, cũng đều vui vẻ chờ đợi. Chờ đợi không uổng phí, Bất kỳ trận đấu nào tiếp theo cũng đều sẽ là một màn kịch lớn. Muốn xem đại kịch, chờ đợi một chút cũng không sao. Giờ thì, không ai có cơ hội sống lại nữa rồi. Sở Vô Xương, Mặc Đao, Vô Niệm, Liễu Như Nguyệt, Kê Ngân, ai sẽ bị loại đây? Chắc chắn không phải Sở Vô Xương, mặc dù là giờ nghỉ giữa hiệp, nhưng tiếng bàn tán vẫn rất nhiều. Thêm một trận nữa, sẽ lại có hai người bị loại. Mọi người đều đang đoán ai sẽ bị loại, Sở Vô Xương thì không tính vào đó, trừ khi nàng ta tự bỏ cuộc, nếu không, ai có thể loại nàng ta. Bốn người còn lại, sẽ có hai người dừng bước ở vòng tiếp theo. Đặt cược đi, cược nhiều thắng nhiều, cược ít thắng ít. Trần Huyền Lão lại không chịu an phận, như người bán rau, tiếng dao vang vọng khắp trời đất. Số người đến ủng hộ vẫn không ít, hoặc nói cách khác, từ đầu đến cuối đều có người ủng hộ mãi rồi thành quyên góp tiền, quyên góp cho ai? Quyên góp cho tên gọi là Kê Ngân kia. Còn những người đặt cược Kê Ngân thắng, e rằng đã kiếm được tiền đầy túi, như Thanh Giao vậy, đừng thấy tiểu nha đầu đó không lộ vẻ gì, thực ra, cũng là một trong những người thắng lớn nhất, thắng không kém gì Triệu Vân. Còn những người thua tiền, thì mỗi người một vẻ thảm hại, ví dụ như vị chủ sòng này, đã thua rất thảm, Mặc Đao vững như núi, tĩnh tâm hồi phục. Vô Niệm cũng nhắm mắt dưỡng thần, tĩnh lặng chờ đợi đại chiến tiếp theo. Còn có Liễu Như Nguyệt, đã trở về chỗ ngồi, Vân Phượng không dưới một lần dùng linh dược cho nàng. Người bình tĩnh nhất vẫn là Triệu Vân và Sở Vô Xương. Hai người này, thần sắc đều không có chút thay đổi, một người thì rất tùy ý, một người thì điềm tĩnh ung dung. Đánh không lại hắn ta sao? Tô Vũ nhìn Vô Niệm, rồi lại liếc Triệu Vân. Khó đấy. Cũng được, Vô Niệm ho khan một tiếng, Triệu Vân nói một câu khá tùy ý. Xem đi. Chẳng trách lại nói tên này là yêu nghiệt mà. Một câu cũng được thốt ra từ miệng hắn, thật sự ngầu đến tận nóc, ai hỏi cũng được. Không chừng đối mặt với Sở Vô Xương, tên này cũng vẫn là hai chữ đó. Năm người, sẽ có một người được nghỉ lượt. Đầu óc man đằng hôm nay, vẫn còn hoạt động rất tốt. Ai sẽ được nghỉ lượt đây? Cả trường đấu cũng đang đoán, phải xem ai đoán chuẩn hơn. Trong tiếng ồn ào, một bóng hồng tiến vào hội trường. Chính là Huyễn Mộng. Sự xuất hiện của nàng, khiến không ít người ngoảnh đầu nhìn. Cú đá hôm qua, phải nói là bá khí ngút trời, chính vì đá bá khí ngút trời nên mới đau. Ai mà đá Huyền Cương thì đều sẽ tê dại cả người. Huyễn Mộng cũng tự giác, nhường chỗ cho Lăng Phi, ngồi bên cạnh Triệu Vân. Cái gọi là nhường chỗ, chính là nhấc thằng nhóc tóc tím lên, đặt sang chỗ ngồi khác. Lùn quá, chẳng có lợi ích gì cả. Lăng Phi tặc lưỡi, nhìn man đằng, Huyễn Mộng tại sao không nhấc hắn ta, đa phần là không nhấc nổi, nên mới bắt nạt cái tên lùn tịt như hắn, mà hắn quả thật cũng nhỏ bé đáng thương, đi trên đường, động một tí là bị người ta dẫm phải. Nghe nói, ngươi lại thắng rồi. Huyễn Mộng nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt đẹp. Thiên Linh nể mặt thôi. Triệu Vân vừa đáp, vừa âm thầm diễn hóa bí pháp. Huyễn Mộng không hề bất ngờ chút nào, ngay cả ma tử nhà nàng cũng bị đánh cho nửa sống nửa chết, huống chi Liễu Như Nguyệt. Chính vì Kê Ngân quá nghịch thiên, nên mới được ma gia ưu ái, vì thế sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Vị sư tỷ này, trông thật lạ mặt. Kiếm Nam vuốt tóc một cái, ý muốn nói, ta rất đẹp trai. Huyễn Mộng liếc xéo một cái. Thế là xong, Kiếm Nam liền nằm gục xuống ngủ, trúng ảo thuật của Huyễn Mộng, khó có được cơ hội tốt như vậy, Tô Vũ và bọn họ liền sờ soạng khắp người, tiện tay lấy đi vài món bảo bối. May mà Chiêu Tuyết hôm nay không đến, nếu không, chắc chắn sẽ nổi điên. Người khiến ma tử cũng phải kiêng dè, quả nhiên không tầm thường. Huyễn Mộng nhìn quét khắp hội trường, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Sở Vô Xương, ngũ hành tiên thiên, vạn năm mới có một người như vậy. Ma tử đã nói, hắn không thể đấu lại Sở Vô Xương. Thu tầm mắt khỏi bên đó, Huyễn Mộng lại nhìn Triệu Vân, không biết vị này có thể đấu lại không? Theo nàng thấy, e rằng rất khó. Đấu giả, lên đài rút thăm. Không biết từ lúc nào, tiếng hô của Ngô Huyền Thông vang lên khắp hội trường. Hội trường ồn ào bỗng chốc yên lặng, từng người đều khoanh tay ngồi ngay ngắn, yên lặng chờ đợi đại kịch bắt đầu. Năm người đều đứng dậy, bước lên đài. Sở Vô Xương đến nhanh, đi còn nhanh hơn, phẩy tay lấy một tấm ngọc bài, vẫn không thèm nhìn, tiện tay treo lên tường. Nàng tựa như một cơn gió, trước sau chỉ trong một hai cái chớp mắt, nàng đã ngồi lại chỗ cũ. Năm tấm bài, rất nhanh đã rút xong. Bảng đấu lập tức được công bố, Mặc Đao nghỉ lượt, Vô Niệm đấu Kê Ngân, Sở Vô Xương đấu Liễu Như Nguyệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.